Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương, chương 91, C91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Vi sợ đến mất hồn, đầu óc hỗn loạn, vẫn còn cảm giác nôn nao đau đớn, vội vàng đứng dậy nói, mẹ, không phải, gì, con rót cho ngài một tách trà, ngài chờ một chút. Mẹ của Văn Cần Ngôn cũng bị dọa sợ, nhìn nàng hồi lâu mới gật đầu. Lục Kiều Vi lấy cớ rót trà chạy lên lầu, nhẹ nhàng tát mình một cái. Mau tỉnh lại đi Lục Kiều Vi, lá gan của ngươi cũng thật lớn, nhìn chằm chằm mẹ của Văn Cần Ngôn cũng thôi đi, ngươi còn nói bậy. Sao còn có thể gọi người ta là mẹ, tốt xấu gì cũng phải gọi là gì chứ. Nàng nghiến răng ảo não muốn đập đầu vào tường, quê quá đi mất. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lục Kiều Vi nhanh chóng thay quần áo, vừa thay quần áo vừa nghĩ gì đó, đầu nàng lại bắt đầu đau nhức. Mẹ của Văn Cần Ngôn đến khi nào vậy? Tối qua, hay sáng nay, nếu là tối qua, hôm qua uống rượu có chút rời rạc, nhưng Lục Kiều Vi vẫn còn có chút ký ức, hình như nàng đã cởi quần áo, gần như chỉ mặc một chiếc quần lót chạy nơi nơi. Không thể nào, Lục Kiều Vi ôm đầu đau đớn rơi nước mắt, ném mình lên giường, mò mẫm hồi lâu mới tìm được điện thoại, nàng gọi cho Văn Cần Ngôn. Văn Cần Ngôn trả lời rất nhanh, alo một tiếng. Nghe thấy tiếng nàng khóc liền vội vàng hỏi. Sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Mẹ chị tới, chị có biết không? Chị biết. Văn Cần Ngôn hỏi, hai người đã gặp mặt rồi sao? Chị còn tưởng em ngủ đến trưa mới dậy. Vừa nói, cô vừa nghiêm túc hỏi, em có mặc quần áo không? Em sẽ không mặc quần áo đi xuống lầu đấy chứ? Sao có thể? Sao em có thể không mặc quần áo? Sao em có thể phóng đãng như vậy? Văn Cần Ngôn im lặng. Lục Kiều Vi cảm thấy Văn Cần Ngôn đối với mình nhận thức có gì đó không đúng, nàng cay đắng nói. Em mặc đồ ngủ xuống lầu, rất không lễ phép mà nhìn chằm chằm vào mẹ chị. Ai, chị mau nói đi, rốt cuộc bà ấy đến đây từ khi nào? Hôm qua em như vậy bà ấy có thấy không? Nếu là nhìn thấy, nàng sẽ nhảy lầu tự sát. Không có, em yên tâm. Văn Cần Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, sao có thể để bà ấy nhìn thấy được? Hôm qua em đáng yêu như vậy mà. Đáng yêu, Lục Kiều Vi cảm thấy quá mất mặt. Nàng mơ hồ nhớ tới hôm qua là Văn Cần Ngôn hỗ trợ nàng đi tè. Không được rồi, xấu hổ chết đi được. Vấn đề bây giờ là mẹ của Văn Cần Ngôn đang ở đây. Sao mẹ chị lại tới đây? Sao chị không báo trước cho em biết? Như vậy em có thể chuẩn bị tốt, không cần phải mặc đồ ngủ đi xuống. Ôi trời, em thật không lễ phép. Lục Kiều Vi nghĩ về hình tượng kia của mình. Hối hận sắp chết. Mấy ngày trước bà ấy nói muốn tới. Văn Cần Ngôn nói, sáng sớm chị ra ngoài đã bảo quản gia tiếp đón. Đừng khẩn trương, bà ấy cũng không nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của em. Đừng khen em đáng yêu nữa, em không chịu nổi. Lục Kiều Vi xoa mặt, cúi đầu xem quần áo trên người có phù hợp hay không. Cảm thấy không hợp với quần áo của mẹ Văn Cần Ngôn mặc. Nàng lại chọn bộ khác tương đối có khí chất quý phái hơn, hỏi. Hôm nay khi nào chị về? Buổi tối tan làm về. Văn Cần Ngôn nói, Lục Kiều Vi sợ mình chịu không nổi. Chị có thể xin nghỉ buổi chiều không? Một mình em có chút sợ hãi. Có cuộc họp quan trọng. Nếu không muốn nói chuyện với bà ấy thì em cứ ở trên lầu. Không cần đi xuống. Trong nhà có người hầu rồi. Văn Cần Ngôn nói, buổi tối chị về. Nói là nói vậy. Lục Kiều Vi phải xuống. Nếu không trông nàng sẽ rất không lễ phép. Lục Kiều Vi cài cúc áo lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chị bận đi, em đi xuống nói hai câu, lát nữa em sẽ gửi tin nhắn cho chị sau. Được, cúp điện thoại, Lục Kiều Vi lại trang điểm nhẹ, tim đập loạn xạ, nghĩ tới tình huống lúc Văn Cần Ngôn gặp ba mẹ mình. Khi đó Văn Cần Ngôn rất bình tĩnh, gọi là chú gì, khách khí lễ phép, hình tượng cũng rất tốt, ba mẹ nàng không nhìn ra bất kỳ tật xấu gì. Còn nàng thì mặc đồ ngủ, vẻ mặt say khướt. Chẳng có chút hình tượng gì. À, còn một cái nữa là nàng lừa người ta 500 vạn, cho nên nàng cũng không trông cậy mẹ của Văn Cần Ngôn sẽ có ấn tượng tốt với nàng. Lục Kiều Vi ở trên lầu pha một bình trà, trà vừa mới được giao mấy ngày trước, rất thơm, nàng nhấp một ngụm trước để xác định trà êm dịu. Nàng bưng trà xuống, đặt lên bàn cà phê trước ghế sofa, nói. Ngài uống trà. Cảm ơn, mẹ Văn nhấp một ngụm trà. Khóe mắt có một lọn tóc xoăn nhỏ rũ xuống, mang theo vẻ đẹp cổ điển quyến rũ. Trà rất thơm, Lục Kiều Vi ngồi thẳng lưng, giống như một đứa trẻ đang bị kiểm tra bài tập về nhà. Nàng nghĩ, về sau Văn Cần Ngôn có tuổi cũng là như vậy sao? Kia cũng quá xinh đẹp, trước đó Thích Nhất Hoan nói mẹ Văn là người Lai. Lục Kiều Vi nhìn thoáng qua, quả nhiên màu tóc của bà Thiên về vàng nâu, da rất trắng, hoàn toàn không nhìn ra đã là trung niên. Xem xong, nàng lập tức khống chế ánh mắt của mình, ngăn mình lại làm ra chuyện mất mặt gì đó. Nàng tìm được một chủ đề nói. Cần Ngôn còn đang đi làm, chị ấy có cuộc họp quan trọng, đến tối mới về. Ngài đi máy bay cũng khá vất vả rồi, ngài có muốn nghỉ ngơi một lát không? Con an bài một phòng cho ngài nhé. Mẹ Văn chỉ nhìn nàng, khóe môi khẽ câu lên. Lục Kiều Vi lại bắt đầu băn khoăn, không biết là bà có hiểu hay không, có nên giao tiếp bằng tiếng Anh hay không. Lần trước nàng giao tiếp bằng tiếng Anh, hiệu quả khá tốt. Đang lúc nàng đang suy nghĩ thì người đối diện nói, không cần phiền toái, vâng, thật xấu hổ, ngồi như ngồi trên kim châm. Một lúc sau, mẹ Văn lại nói. Nói chậm một chút, ta có thể nghe hiểu. Dạ, dạ được, Lục Kiều Vi vô cùng khẩn trương, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của bà đang dò xét mình. Chờ quản gia đi làm, nàng vội vàng đi tới hỏi. Đồ đạc của dì kia đã thu xếp hết chưa? Có cần an bài gì đó cho bà ấy ăn không? Quản gia nói. Đều đã thu xếp xong, đặt trong phòng dành cho khách ở tầng 3. Điểm tâm đã được đặt ở trong bếp, cô cứ việc mang qua là được. Lục Kiều Vi chắp tay không ngừng cảm ơn. Quản gia lại nói thêm. Là sáng sớm Cần Ngôn rời đi đã phân phó, sợ cô cùng phu nhân John xấu hổ. Phu nhân John, mẹ của Cần Ngôn họ John. Lục Kiều Vi hiểu ra, bắt đầu cảm động. Bạn gái của nàng thật chu đáo. Ở chung với gia trường của bạn gái hay gì đó thật sự rất khó khăn. Nàng bưng điểm tâm xuống, lễ phép mời mẹ Văn ăn, mẹ Văn cầm một miếng mousse. Lục Kiều Vi nghĩ nghĩ, khách ăn một mình sẽ rất ngượng ngùng, cho nên nàng cũng cầm một miếng ăn. Thật đáng buồn, mẹ Văn ăn được mấy miếng liền không ăn nữa, nàng còn chưa ăn sáng, nếm tới vị ngọt lại bắt đầu kêu đói. Này cũng không thể không lễ phép, Lục Kiều Vi đặt bánh mousse xuống. Liếc nhìn căn bếp đang nấu nướng, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Dì, con dẫn dì đi tham quan một vòng, Lục Kiều Vi nhiệt tình nói. Lục Kiều Vi đã ở biệt thự mấy tháng, nàng biết rõ mọi nơi, giới thiệu từng nơi, cố gắng dùng ngôn ngữ mà phu nhân John có thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi dạo một vòng, rót cà phê, ngồi uống cà phê trên ban công tầng 3, phong cảnh khá tốt, phu nhân John hỏi. Con không đi làm sao, đi à? Lục Kiều Vi sợ bà cảm thấy mình là bị Văn Cần Ngôn dưỡng, không làm gì cả, nên nói. Con có phòng làm việc riêng, là làm thiết kế, hôm nay ngài đến đây nên con nghỉ một ngày, không đi làm. Ta biết con, tác phẩm của con đã được đăng trên báo quốc tế, rất xuất sắc. Phu nhân John lại nói, con có thể ra ngoài đi làm, đây là một sự kiện rất làm người kinh ngạc. Không biết có phải là vì tiếng Trung của phu nhân John không tốt hay không? Nàng luôn cảm thấy lời này có nghĩa khác, Lục Kiều Vi ngượng ngùng nói. Có phòng làm việc khá tốt ạ, con không chịu ngồi yên nên phải làm chút việc gì đó. Cần Ngôn cũng rất ủng hộ con, còn hỗ trợ con rất nhiều. Phu nhân John khẽ gật đầu, nhìn về phía cửa sổ, từ góc độ này giống như đang mỉm cười, lại nói. Con bé rất ủng hộ con sao? Đúng vậy. Chị ấy cũng động viên con rất nhiều, con có được ngày hôm nay đều là dựa vào hỗ trợ của chị ấy, nếu không con vẫn làm thiết kế sư trong một công ty nhỏ. Lục Kiều Vi muốn khen Văn Cần Ngôn ở trước mặt phu nhân John, nói. Chị ấy rất ưu tú, rất ôn nhu, trước khi gặp chị ấy, con chỉ là một người bình thường lại tầm thường, nếu không có chị ấy sẽ không có con hiện tại, con rất may mắn mới có thể gặp được chị ấy. Phu nhân John nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi nói. Ta vẫn đang sống trong viện dưỡng lão. Lục Kiều Vi nghi hoặc hỏi. Hiện tại thân thể ngài có khỏe không? Có cần con gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình không? Không sao. Cảm ơn con quan tâm. Phu nhân John khách khi nói. Cử chỉ rất tao nhã. Khí chất cũng rất giống Văn Cần Ngôn. Mặc dù vậy, Lục Kiều Vi rất khó hiểu. Tại sao hơn chục năm nay bà không liên lạc với con cái? Đây là một loại thái độ rất vô trách nhiệm. Về quan hệ huyết thống. Bà là mẹ của Văn Cần Ngôn, cho nên Lục Kiều Vi vẫn phải đối xử khách khí, ăn nói lễ phép để lấy lại mặt mũi cho mình. Sau khi uống xong tách cà phê, Lục Kiều Vi từ trong túi móc ra tấm thẻ, ngượng ngùng đẩy qua, nói. Đây là 500 vạn. Phu nhân John liếc nhìn nhưng không nhận, nói. Còn đây là muốn đuổi ta đi sao? À, con không có ý đó. Lục Kiều Vi nào dám bảo bà cầm tiền rời đi, nói. Đây là 500 vạn lần trước con đã lấy của ngài, con xin lỗi vì đã lấy tiền của ngài. Nàng vẫn rất ngượng ngùng khi nói. Lừa, quá mất mặt, ta biết là con, phu nhân John nói. Lục Kiều Vi kinh ngạc nhìn bà. Phu nhân John nói, ta đã tự giới thiệu nhưng mà con không nhận ra, lúc đó ta liền biết là con. Lục Kiều Vi cẩn thận nhớ lại, hình như bà có nói tên là John gì đó. Lục Kiều Vi thầm nghĩ, nàng khá tự nhận thức, còn biết mình nói nghèo chứ không nói mình giàu. Nghĩ đến biểu diễn kém cỏi cùng những lời khó nghe của chính mình, Lục Kiều Vi giật giật chân, thật xấu hổ mà. Nhưng cũng phản ứng một chút, phu nhân John cũng không phải là người xấu tính, đúng không? Ha ha, ngài biết, phu nhân John đẩy tiền cho nàng, cho con như quá gặp mặt, đừng để ý, món quà này quá lớn. Lục Kiều Vi rối rắm một lúc nhưng vẫn nhận lấy. 500 vạn đối với nàng là rất nhiều, nhưng đối với phu nhân John có lẽ chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông, đẩy qua đẩy lại vẫn có vẻ như nàng chưa hiểu việc đời. Lục Kiều Vi cảm ơn bà, phu nhân John lại nói, con thật hài hước, trò chuyện với con rất vui. Ha ha, ở trong nước mọi người gọi đây là xã chết chứ không phải là hài hước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi hai người đang trò chuyện, quản gia gọi hai người xuống ăn cơm. Trên bàn bày đầy những món ăn kiểu Anh, được đặc biệt làm để chiêu đãi phu nhân John. Bữa cơm rất yên tĩnh, không có gì đặc biệt. Buổi chiều Lục Kiều Vi mang phu nhân John đi dạo trong khu biệt thự. Nàng đã sống ở đây một thời gian. Tính cách nàng cởi mở, quen biết một số hàng xóm, lúc tản bộ không tránh khỏi sẽ có chào hỏi. Phu nhân John có vẻ không giỏi trò chuyện với người khác. Hai người đi loanh quanh một lúc rồi trở về nghỉ trưa. Lục Kiều Vi nhẹ nhàng thở ra. Gọi điện cho Khúc Thanh Trúc, nói. Không khó xử, bà ấy không có làm khó dễ mình, chỉ là hai người không có gì để nói mà thôi. Dù sao, ngay từ đầu đã có lời khó nói hết, Khúc Thanh Trúc lại hỏi, bà ấy có dễ ở chung không? Mình đã hỏi Thích Nhất Hoan nói khi Văn Cần Ngôn còn nhỏ, quan hệ giữa ba mẹ của cô ấy rất lãnh đạm. Lục Kiều Vi cũng đã hỏi Văn Cần Ngôn nói không nhớ rõ chuyện còn nhỏ. Gia đình cô là như vậy, ba mẹ trời Nam đất Bắc, khi cô còn đi học hai người kia còn về nhà. Khi cô lớn hơn một chút, bọn họ liền biến mất không thấy tăm hơi. Nói ngắn gọn mấy câu, lại nói chuyện công việc, Khúc Thanh Trúc nói. Ở phòng làm việc không có chuyện gì quan trọng, cậu có muốn qua không? Không, cậu giúp mình chú ý thiết kế một chút, có vài đơn hàng cần phải làm nhanh lên. Đúng rồi, đơn hàng của Đại Minh Tinh, cậu giúp mình hỏi xem thế nào rồi. Lục Kiều Vi suy nghĩ một chút rồi nói, quên đi, vẫn là mình gọi điện hỏi xem, cậu bên kia cũng rất bận. Phòng làm việc hiện đang hợp tác với xưởng của bạn nàng có đơn cũng sẽ giới thiệu cho nàng, hai bên hợp tác rất hài hòa, nàng nghĩ sau này tuyển nhân viên còn phải đề cử cho với bạn nàng một chút. Khúc Thanh Trúc cười nói, mình không bận, hiện tại không cần phải đi tiếp khách, đơn hàng đều tìm tới cửa, mỗi ngày rất nhẹ nhàng. Bên mẹ cậu thế nào rồi? Lục Kiều Vi hỏi, sau cuộc điện thoại cuối cùng giữa mẹ Khúc cùng Khúc Thanh Trúc, mẹ Khúc đã đến nhà nàng nhiều lần, trong tối ngoài sáng đều nói Lục Kiều Vi đừng hại Khúc Thanh Trúc, nói ba mẹ Lục thật đáng xấu hổ, đều rất tức giận. Lục Kiều Vi trấn an bọn họ nhưng không nói cho Khúc Thanh Trúc biết, để không gây áp lực cho Khúc Thanh Trúc. Khúc Thanh Trúc nói, vẫn như cũ, gọi điện thoại tới, mình không bắt máy thì chuyển tiền trong thẻ ngân hàng của mình đi. Dù sao cũng không có nhiều tiền, bà ấy muốn chuyển thế nào cũng được. Đúng rồi, hôm qua bà ấy gửi tin nhắn WeChat cho mình, nói là muốn tới tìm mình. Lục Kiều Vi hỏi, bà ấy sẽ không dẫn bạn trai tới đấy chứ? Khúc Thanh Trúc im lặng một lát, lạnh nhạt nói. Nếu bà ấy dẫn tới thì mình sẽ không để ý đến bà ấy nữa, mình nói nghiêm túc đấy. Với tính cách kỳ quái của mẹ Khúc, bà ấy thực sự có thể làm như vậy. Lục Kiều Vi đi gọi điện cho bạn nàng. Hai bộ trang sức đã chuẩn bị sẵn, hỏi khi nào nàng đến lấy. Cố Tinh Thần nói buổi chiều có thời gian, nhưng lại không hiểu tại sao lại có hai bộ. Lục Kiều Vi vốn muốn giải thích, nhưng sau đó nàng lại nghĩ có lẽ chuyện tình cảm của Đại Minh Tinh luôn trong giai đoạn bảo mật, cho nên nàng tìm cớ có lệ cho qua. Cố Tinh Thần vẫn là tin, sau khi cúp điện thoại, Lục Kiều Vi nhắc nhở Đại Minh Tinh một câu. Nàng chỉ chờ Đại Minh Tinh đeo món trang sức mà chính nàng thiết kế đi tham dự buổi lễ. Chắc chắn phòng làm việc của nàng sẽ nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia rất giỏi thu xếp phu nhân John ở tầng 3, để người hầu trong nhà bưng trà đưa nước, chiếu cố rất chu đáo. Lục Kiều Vi không còn phải đi giao tiếp với phu nhân John, này làm nàng bớt xấu hổ hơn một chút. Sau đó ở thư phòng vẽ thiết kế, 6 giờ rưỡi chiều, Văn Cẩn Ngôn lái xe về, xe đậu bên ngoài rất lâu vẫn chưa vào. Lục Kiều Vi đứng trên ban công vẫy tay với cô, hô về phía cô 2 tiếng, Văn Cẩn Ngôn xuống xe, ngửa đầu mỉm cười với nàng. Ánh hoàng hôn rắc trên tóc cô, giống như nhiễm sắc, màu đỏ vàng như bị đốt cháy. Lục Kiều Vi không vội vã chạy xuống lầu như trước mà đi chậm rãi đến bên cạnh Văn Cẩn Ngôn, bước đi rất yêu nhã. Văn Cẩn Ngôn vòng tay qua eo nàng, hỏi, cảm thấy thế nào, còn tốt, buổi sáng chỉ nói chuyện một chút, buổi chiều cũng không gặp mặt. Lục Kiều Vi nói, còn chị, đã xong việc ở công ty rồi sao, không nhiều việc lắm. Văn Cẩn Ngôn nhéo cằm nàng, hôn nàng, hôn xong, phu nhân John đi xuống lầu, nhìn Văn Cẩn Ngôn ở cửa, hai người không nói gì. Ai, mau buông ra, còn ôm em làm gì? Lục Kiều Vi nhẹ nhàng đẩy tay Văn Cẩn Ngôn ra, bị người khác nhìn thấy hôn môi cảm thấy thật xấu hổ. Văn Cẩn Ngôn khẽ cau mày, vừa vào cửa vừa nói. Chào ngài, sau đó không có chuyện gì xảy ra nữa. Trong bàn cơm cực kỳ yên tĩnh, cơ bản không có tiếng nói chuyện, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng dao nĩa cắt lên đĩa, rất quỷ dị. Bữa cơm diễn ra rất yên bình, cuối cùng phu nhân John nói. Ngày mai luật sư sẽ đến đây. Con có thể bỏ ra chút thời gian không? Văn Cẩn Ngôn một tiếng, kêu quản gia dẫn bà lên lầu, rất bình tĩnh cùng lãnh đạm. Trở về phòng, cô nhẹ nhàng hỏi, hôm nay em nói chuyện gì với bà ấy vậy? 500 vạn. Lục Kiều Vi nói, bà ấy nói là biết em, cho em 500 vạn, mẹ của chị đã nhìn ra trò lừa đảo của em rồi. Ồ, như vậy à? Văn Cẩn Ngôn lại hỏi, hôm nay em vui không? Còn tốt, chủ yếu là có chút hoảng. Lục Kiều Vi không nói chuyện nhiều với mẹ cô, buổi chiều nàng vẫn luôn làm việc. Sau khi đóng cửa lại, hai người nói nhỏ, hôm nay qua điện thoại cũng không giải thích rõ ràng. Lục Kiều Vi hỏi, sao mẹ chị lại tới đây? Sao trước đó em không nghe chị nói? Văn Cẩn Ngôn đạm nhiên mà nói. Này không phải là sợ em căng thẳng sao? Bà ấy tới làm chuyện tài sản, xử lý xong sẽ rời đi, đại khái là 2-3 ngày. Ồ, Văn Cẩn Ngôn lại hỏi. Bà ấy còn nói gì với em nữa không? Hỏi liên tiếp câu này, Lục Kiều Vi cau mày nhìn cô, nhất thời không biết cô đang hỏi gì, nói. Bà ấy nói rất kinh ngạc khi chị để em đi làm, này có tính không? Văn Cẩn Ngôn hơi sửng sốt, nghiêm túc gật đầu. Tính, em đã nói chị rất ủng hộ em, chị rất ưu tú. Lục Kiều Vi chớp chớp mắt, em trả lời có tốt không? Rất tốt. Văn Cẩn Ngôn vòng tay qua vai nàng, nghiêm túc hơn trước. Giống như đang nói với chính mình, cũng giống như nói với nàng. Chị sẽ luôn ủng hộ em có thể tự tin lớn mật làm bất cứ điều gì em thích. Được, em sẽ làm một ít tên tuổi. Lục Kiều Vi cười ha ha 2 tiếng, ôm cô hỏi. Có phải chị không biết ở chung với mẹ chị như thế nào hay không? Văn Cẩn Ngôn khẽ 1 tiếng. Nếu không muốn liên hệ thì liền không liên hệ, cứ coi bà ấy như khách nhân. Những ngày này em sẽ tiếp đãi giúp chị. Sau này hai chúng ta ở bên nhau, em chỉ muốn chị có thể vui vẻ hạnh phúc. Lục Kiều Vi đi theo cô, dựa lại gần, lôi kéo cô đi vào phòng tắm, đi ra còn nắm tay cô. Giống như 2 miếng kẹo dẻo, sau khi tan chảy, chúng không thể tách rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc lên giường, Văn Cẩn Ngôn nắm tay nàng, nhẹ nhàng xoa xoa gò má nàng, nói. Em thật ôn nhu, thật sao? Lục Kiều Vi có chút ngượng ngùng. Tính tình của nàng tương đối bốc đồng, rất ít người khen nàng như vậy. Văn Cẩn Ngôn hôn lên môi nàng, nói, hôm qua em trêu chọc chị nhiều như vậy, chúng ta còn không làm, hôm nay cũng không làm sao, em trêu chọc chị khi nào, em chờ một chút. Văn Cẩn Ngôn lấy điện thoại ra, bấm vào màn hình, đặt trước mặt nàng, nói, nhìn xem, còn không có phát video, trên đó có cảnh nàng đang quay đầu cười ngốc. Lục Kiều Vi vội vàng che điện thoại nhưng bị Văn Cẩn Ngôn lấy lại. Lục Kiều Vi thò tới chụp lấy, nhưng tay không đủ dài, thật sự không thể thắng được cô. Nàng hét lên. Trời ạ, chị còn ghi cái này lại làm gì? Hình tượng đều bị chị làm hỏng rồi. Mau xóa đi, xấu muốn chết. Không được, rõ ràng là em kêu chị chụp. Chị muốn chứng minh mình vô tội. Vừa nói, Cần Ngôn vừa bấm vào video. Đầu tiên nghe thấy là tiếng hét say khướt của Lục Kiều Vi, mơ hồ không rõ nói. Muốn chụp thì chụp đi, chụp mặt em, tắm cũng phải chụp, chụp đẹp một chút. Sau đó là một gương mặt to thò tới camera, Lục Kiều Vi bĩu môi, bắt đầu cởi áo, quần đều tụt xuống dưới mông. Văn Cẩn Ngôn lo liệu hết việc, một tay kéo áo nàng, một tay kéo quần nàng, ngậm điện thoại trong miệng, video không rõ ràng, nhưng Lục Kiều Vi đã tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Không những vậy, Lục Kiều Vi còn hét lớn, mặc quần làm gì, em muốn cùng chị nằm trên bãi cỏ lăn qua lộn lại, chị đã nghe nói đến dã bách hợp chưa? Em muốn chơi dã bách hợp với chị, sân lớn như vậy, chúng ta còn chưa bao giờ chơi. Văn Cẩn Ngôn ở bên cạnh dỗ dành nàng, nói hôm nay không được, người dân xung quanh đều phải về nhà, lăn lộn trên cỏ sẽ bị nhìn thấy, hai người trở về lăn, hiện tại mau mặc quần vào, trần truồng chạy không tốt. Lục Kiều Vi hừ một tiếng, đặt hai tay lên eo cô, lắc mông đi về phía trước như vịt Donald, đi lên cầu thang, bắt đầu trêu chọc Văn Cẩn Ngôn. Hôm nay không làm tình, Văn Cẩn Ngôn gật đầu, không làm không làm, Lục Kiều Vi vẫn không vui nói, vậy ngày mai cư dân không có ở nhà, chúng ta trộm làm đi, em muốn chơi dã bách hợp, lăn lộn trên cỏ. Được, tắm cũng phải chụp, bộ dáng khi tắm của em rất đẹp. Khi vào phòng tắm, không có hình ảnh, nhưng có thể nghe thấy giọng nói của nàng. Ui ui ui, chị có nghe thấy không? Văn Cẩn Ngôn nói có, Lục Kiều Vi lại hạ giọng nói. Chị có thể chụp mặt của em, rất đẹp. Xem tới đây, Lục Kiều Vi giật lấy điện thoại của cô. Không thể nào, chỉ sau hai ngụm rượu, nàng như thế nào bộc lộ bản chất thật rồi. Về sau như thế nào còn có thể tiếp tục đứng đắn được nữa? Văn Cẩn Ngôn cắn vành tai nàng nói. Cái này có thể trả lại sự trong sạch của chị rồi đi. Không phải là chị muốn chụp đi. Lục Kiều Vi xấu hổ chỉ có thể chui vào trong chăn. Chăn rất mỏng. Văn Cẩn Ngôn kéo một góc, dễ dàng vớt nàng trở về. Nói. Giấu kỹ như vậy, nếu như chị không nhìn thấy thì sao? Không phải nói muốn cho chị xem sao? Tại sao lại đổi ý? Chị có chút tức giận nha. Lục Kiều Vi không chịu nổi cô như vậy. Liền nói mấy câu không có. Văn Cẩn Ngôn hạ giọng hỏi. Em có muốn chơi dã bách hợp không? Hôm nay hàng xóm không có ở nhà, chúng ta ra ngoài đi. Chị đang nói nhảm cái gì vậy? Buổi chiều em đi dạo, gặp mấy người hàng xóm. Hơn nữa, mẹ chị vẫn còn ở đây. Nếu bà ấy nhìn thấy, sau này em còn có mặt mũi không? Văn Cẩn Ngôn ò một tiếng, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Vi lại mềm lòng nói. Vậy lén làm, chị không muốn lén làm, chị muốn bật đèn. Văn Cẩn Ngôn đưa tay chạm vào đèn, nhìn nàng, thâm tình nói. Như vậy có thể nhìn rõ em, liền sẽ không để mất em, chị muốn nhìn thấy em thật rõ ràng. Chị thật xến xúa, Lục Kiều Vi xoay hai cái, vén đồ ngủ lên, nhắm mắt lại. Đến đây, Văn Cẩn Ngôn trống ở trên, nói, hình như không còn nhiệt tình như hôm qua, thiếu chút cảm giác. Lục Kiều Vi lại cởi quần, phóng đãng nói, tới đi, muốn em đi. Nếu hôm nay chị không làm cho em khóc, chị liền không phải là nữ nhân. Về sau đừng nghĩ đến việc lên giường của em nữa, mắt Văn Cẩn Ngôn sáng lên, cười nói. Wow, chính là cảm giác này, thật hưng phấn, Lục Kiều Vi, em thật sự làm cho người ta thích. Giọng nói thân mật có chút bất an cùng rung động, từ lúc mẹ cô gọi đến, Lục Kiều Vi đã cảm nhận rõ ràng Văn Cẩn Ngôn trở nên có chút rụt rè. Lục Kiều Vi ngượng ngùng ôm eo cô, hăng hái nói. Tuy có rất nhiều người thích em, nhưng em chỉ thích một mình chị. Mau lên, em không thích nữ nhân nói lời vô nghĩa, em thích nữ nhân chăm chỉ khổ làm. Cách chương.